Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 252, chân tướng. Dọc theo chùa tự màu vàng bên cạnh tướng, một đường cây cao, ngân hạnh, bồ đề, cây thanh đàn, thất diệp, cước biên văn thù lan, hoàng khương hoa, miễn quế cùng mặt đất nở sen vàng, đều còn không phải nở hoa mùa. Thạch giáo sư hai tay vắt chéo sau lưng, thỉnh thoảng cúi đầu phân biệt. Nguyễn giáo sư đi ở bên người hắn, đưa tay nâng hắn một bên khuỷu tay. Hai vợ chồng già sóng vai đi chậm rãi. Kỳ thật hết sức tò mò, hết sức muốn nghe. Thế nhưng bọn hắn bản thân tố chất quyết định, hai vợ chồng già vẫn lễ phép lựa chọn né tránh. Việc này ngươi tin hay không a? Rốt cục, Nguyễn giáo sư nhịn không được hỏi. Thạch giáo sư cười khổ một tiếng, nói thư đi, luôn cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng muốn nói không tin, lại căn bản không có cách nào đối với mình nói rõ lý do. Trùng hợp lại trùng hợp, này trùng hợp cũng quá lớn, mà lại toàn bộ học thuật trong vòng, phân định hàng thứ tin tưởng người kỳ thật một chút không ít. Ta nghĩ tổng sẽ không toàn không có lý do. Thạch giáo sư một phen, chung quy là không nói ra cái đáp án. Thế nhưng Nguyễn giáo sư gật đầu biểu thị đồng ý. Bởi vì sự thật liền là như thế, cũng không cách nào nhận biết. Vậy liền không nhận biết. Thay đổi đề tài, Nguyễn giáo sư đột nhiên một mặt từ ái, vừa cười vừa nói. Ta một ngày này nhìn xem đến, một cái tỉnh tỉnh mê mê cô nương, một cái cao thâm không biết thiếu niên, gom góp cùng một chỗ, thật thú vị cực kỳ. Thạch giáo sư gật đầu, nói, cũng không phải, nếu là đổi một cái tâm tư quá mật, chuyện gì chăm chỉ suy nghĩ nhiều cô nương, thời gian này sợ sẽ không vượt qua nổi. Bây giờ mà ta không hiểu ngươi, sáng vóc nắm lấy không được, lại xa một chút cái, lo lắng liền có hơn, liền phải ra hiềm khích. Nguyễn giáo sư mắt cười xem bạn già, lệch ra một cái đầu hỏi, ta đây đâu? Thê tử đột nhiên hỏi lên như vậy. Thạch giáo sư cấp tốc cảnh giác, thật sự nói, ngươi không giống nhau, hai ta ở giữa ta nghe ngươi, kính ngươi, tin ngươi, ngươi là phúc khí của ta. Làm 20, 30 thời đại người sống, cùng một chỗ đã trải qua quá nhiều mưa gió, tình cảm đã sớm thành ăn ý, giữa hai người rất ít đàm luận những này. Câu này, Thạch lão đầu nói chân thành mang cảm khái. Nguyễn giáo sư hài lòng, không nói tiếng nào biểu đạt, càng không có hương một ngụm ban thưởng, chỉ là nâng ở tiên sinh khuỷu tay cái tay kia động tác một cái, tiến vào khuỷu tay, chăm chú đem người kéo lại. Lão Thạch, người ngàn vạn công việc dài chút, đi trong chốc lát. Nguyễn giáo sư đứng vững xuống tới, nhìn chằm chằm một chỗ Phật tượng, thương lượng nói, nhiều năm như vậy, người người đều nói hai ta ở giữa ta làm chủ, người sợ ta, nhưng kỳ thật là ta không thể không có ngươi. Lời này đã là nói cho bạn già nghe, hoặc cũng là nói cho Phật nghe. Lớn tuổi thê tử 9 tuổi Thạch giáo sư nghe vậy hếch cái eo, trêu ghẹo nói, yên tâm đi, ta thân thể này, Hàn đại sư mới nói, cố gắng một chút không chừng vẫn được. Ngoặc kép, Phật tiên nói lung tung. Nguyễn giáo sư oán trách một tiếng, nàng phát hiện tiên sinh đột nhiên biến ra, hoặc là bởi vì một ngày này thụ thanh xuân cảm nhiễm. Nhưng kỳ thật chính nàng sao lại không phải. Lão lưỡng khẩu riêng phần mình mỉm cười, chậm rãi đi tại không người chùa cổ. Trong 200 năm vô số tăng lữ khách hành hương sắp qua đầu trên đường đá. Bọn hắn nói rất đúng. Đôi thứ nhất tại, chuyện này thực sự quá khéo. Tháng 2 mỗi ngày xét đánh người chết, vốn là nhỏ chi lại nhỏ tỷ lệ. Hết lần này tới lần khác bị đánh chết người, vẫn là Giang Triệt đột nhiên đổi tính thả ở nơi đó. Nhìn như không có thể làm sao, thực tế nhất định phải thế nhưng một cái đúng. Này dùng tỷ lệ đã không cách nào giải thích. Thứ hai đối tại, Lâm Du Tĩnh bản tính đối với Giang Triệt mà nói chân quý. Việc này nếu là biến thành người khác đến, đại khái liền là hoàn toàn khác biệt một loại không khí. Khẩn trương, kinh khủng, thậm chí bởi vì lo lắng vượt quá giới hạn mà bối rối. Nặng nề, Còn tốt, Lâm cô nương từ trước tới giờ không nghĩ nhiều như vậy. Cho nên, Trịnh thư ký tính cách kỳ thật cũng là hết sức chân quý. Hắn là loại kia luôn có thể khống chế mạch suy nghĩ, mở ra lối riêng người. Dùng hiện đại lại nói, liền là hết sức am hiểu cho mình thêm người bố trí. Cải biến nhân vật định vị, chính là bởi vì là hai bọn hắn, việc này mới không có bị nghiêm túc hóa, mà là lâm vào một loại kỳ quái trạng thái. Không đủ nghiêm túc, Giang Triệt cảm giác của mình, hiện tại tựa như là đang chơi người sói giết, rõ ràng là một cái bình dân, thế nhưng trò chuyện phát nổ, tiếp theo làm sao chia nói. Nói rõ lý do chính mình không phải sói, đều không có người tin. Người tin ta, có đúng hay không? Ta chính là một người bình thường. Trịnh thư ký là khẳng định nói không thông. Dù sao hắn đã trải qua quá nhiều. Giang Triệt đành phải tại Lâm Du Tĩnh trên người tìm một chút giúp đỡ. Trịnh Hãn Phong tiếp tra nói. Tám em bé, người đừng giả bộ. Lâm Du Tĩnh đã sắp cười chết rồi. Suy nghĩ một chút. Khó xử không nói chuyện, nhưng là từ ánh mắt của nàng có thể đọc lên tới tin tức. Lẽ ra ta hẳn là tin tưởng ngươi, thế nhưng là này thật vô cùng khó. Dù sao ta là một cái ngay thẳng gơn ép, vậy ngươi nói một chút xem, người kia vì cái gì bị sét đánh chết rồi. Cuối cùng nàng nói, vì cái gì, Giang Triệt cũng rất muốn biết, thế nhưng không biết a. Nghẹn lời một cái, Giang Triệt quyết định cam chịu. Cố ý hơi có vẻ nặng nề gật gật đầu. Nói, vâng, ta nói thật, Hoàng lão cùng là ta dẫn sét đánh chết. Lời này nếu là hắn đối Thạch giáo sư hai vợ chồng nói. Hai vị thầy giáo già biết thận trọng đối đãi. Nếu là nói với Triệu Vũ Lượng, Triệu Vũ Lượng đến quỳ. Thế nhưng Lâm Du Tĩnh chỉ là có chút vui vẻ nói. Vậy ngươi dẫn một cái ta nhìn một chút. Giang Triệt trong lòng tự nhủ. Ta đều tự bạo ngươi còn muốn thế nào? Ngẩng đầu nhìn sắc trời. Tinh không vạn lý. Giang Triệt quyết định cưỡng ép diễn tiếp. Nghiêm mặt hỏi. Bổ ai? Ách, nhất định phải có mục tiêu sao? Trịnh Hãn Phong kinh sợ hỏi. Đó là đương nhiên. Giang Triệt nói. Trịnh thư ký do dự một chút. Đại khái suy nghĩ một chút không có thu gì người. Xích lại gần. Cực kỳ thận trọng nói ra một cái tên. Clinton. Mỹ quốc mới vừa lên mặc cho, còn chưa đầy tháng tổng thống mới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả nhiên là thư ký. Ái quốc thanh niên a, Giang Triệt bị tổn thương thần, im lặng một cái nói. Người cho rằng Mỹ quốc tổng thống tốt như vậy bổ sao? Cho nên, CIA cùng FBI cũng có người có đặc dị công năng. Có đúng hay không? Trịnh Hãn Phong thần tình nghiêm túc mà khẩn trương. Hắn đột nhiên nghiêm túc, điểm này thật đúng là không thể trách hắn, bởi vì dù cho tại Internet tin tức tràn lan thời điểm, đều còn có không ít người ưa thích phỏng đoán, những cái kia người lãnh đạo quốc gia cận vệ đến cùng là dạng gì siêu phàm sinh vật. Huống chi hiện tại, mới 1993 năm, giang hồ truyền ngôn. Mỹ quốc cục tình báo trung ương CIA có chuyên môn nghiên cứu đặc dị công năng tinh môn kế hoạch. Nhật Bản có thiên hạc con, trước Liên Xô có thư nạp, nước Anh có Chris, chủ đề rốt cục bị mang lệch. Giang Triệt rất muốn cười, thế nhưng cố gắng nhịn xuống, nghiêm mặt nói, đúng, mà lại bọn hắn còn có một cái đặc dị công năng chuyên môn tổ chức. Chấm ngoặc kép, cái gì, SHILD, nghiêu như vậy, Trịnh Hãn Phong lại nghĩ đến nghĩ, cái kia bổ Nhật Bản cái kia được hay không? Kia cái gì, thủ tướng, giống như gọi là cung trạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trịnh thư ký thật đúng là giết địch chi tâm không chết a. Giang Triệt một cái không có nhận lời nói, Trịnh Hãn Phong chính mình chủ động lại nói, Nhật Bản cũng có cao thủ, ninja, Giang Triệt mượn sườn núi xuống lửa nói, nhưng thật ra là âm dương sư, ngoặc kép, cũng nghiêu như vậy, Trịnh Hãn Phong phiền muộn một cái. Có chút lo lắng nói. Vậy chúng ta có hay không a? Khẳng định có a, mà lại rất lợi hại. Gọi Long Tổ. Chấm ngoặc kép. Trịnh Hãn Phong ngẩng đầu nhìn Giang Triệt. Người muốn hỏi ta có phải hay không Long Tổ thành viên? Đúng không? Là. Danh hiệu của ta. Long Long Thất. Giang Triệt rốt cục vẫn là lại một lần nữa trò chuyện phát nổ. Nhịn không được bật cười. Cười xong nghiêm túc mặt nói. Đằng trước những cái kia toàn bộ là ta nói mò. Trịnh Hãn Phong, ngoặc kép, Giang Triệt đại gia ngươi. Này toàn bộ quá trình. Lâm Du Tĩnh liền ở bên cạnh nhìn xem. Thuận liền nhớ tới Giang Triệt nói qua. Trịnh Hãn Phong tại phòng ngủ luyện cửu chuyển kim thân công. Còn có hắn phê mệnh tờ giấy. Khó trách Giang Triệt nói Trịnh thư ký là trên thế giới kiên cường nhất người. Buổi chiều đo đạc làm việc một lần nữa bắt đầu làm việc. Giang Triệt đem Triệu Tam Đôn. Còn có Tạ Hưng hai vợ chồng đều kêu đến hỗ trợ. Liễu tướng quân cái này tân tấn phụ nữ có thai cũng theo tới. Thế nhưng được an bài đàng hoàng ngồi. Trong bụng của nàng Triệu bên trên Liễu là nam hay là nữ còn không rõ ràng lắm. Nếu là nam. Nghĩ đến tương lai rất có thể là bá vương cử đỉnh thức nhân vật. Chỉ còn lại có cái cuối cùng nghiệm chứng biện pháp. Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong quyết định đi Hoàng Lão cùng chỗ thôn nhìn một chút. Nghe ngóng tin tức. Nếu không, hắn chỉ có thể hoài nghi mình có hệ thống. Sự thật chứng minh lựa chọn của hắn là đúng. Triệu Vũ Lượng nếu là trước khi đi cũng tới nhìn một chút. Hỏi thăm một chút, đại khái liền sẽ không dọa thành về sau như vậy. Bởi vì trong thôn có một loại cách nói khác, mà lại thuyết pháp này nguồn gốc từ trước đó có đi hiện trường điều tra công an phương diện. Hoàng Lão cùng chết tại cần câu đụng vào điện cao thế đường. Giang Triệt trên tâm lý rốt cục giải thoát. Này là được rồi nha. Đối với tháng 2 thiên lôi đánh chết người, câu cá cần câu đụng vào điện cao thế đường chết án lệ chỗ nào cũng có. Không có chút nào mê hoặc ly hôn ngạc nhiên. Thế nhưng thuyết pháp này cũng không có bị các thôn dân phổ biến tiếp nhận. Biểu thị nhất, cần câu làm sao lại dẫn điện. Cái niên đại này dân chúng phổ biến tiếp xúc cần câu vẫn là cây trúc. Chủ quan bên trên liền nhận vì chuyện này không thích hợp. Thứ hai, công an phương diện cũng không có trực tiếp đối dân chúng làm ra tuyên bố và giải thích. Cái thuyết pháp này, cũng chính là theo vài người trong miệng truyền ra. Thứ ba. Báo chí mới nói, là sét đánh, hơn nữa lúc ấy vừa vặn mưa to. Chuyện này báo chí a. Thứ tư, các thôn dân, nhất là lão nhân trong thôn nhóm, chủ quan bên trên hết sức nguyện ý tin tưởng việc này là thiên lôi đánh xuống. Bởi vì Hoàng Lão cùng trong thôn, vốn là nhất không hiếu điển hình, Trịnh thư ký cũng không quá nguyện ý tin tưởng, cụ thể tâm lý rất khó nói rõ ràng. Thế nhưng hắn kiên trì. Việc này cũng thật trùng hợp. Làm sao hết lần này tới lần khác liền là Hoàng Lão cùng. Đúng vậy a, nhưng chính là trùng hợp như vậy. Sở dĩ cảm thấy xảo. Kỳ thật cũng là bởi vì hết lần này tới lần khác là hắn. Chúng ta mới chú ý tới chuyện này. Giang Triệt nói rõ lý do nói. Cái này rất giống có một ngày ngươi bị phân chim nện trên đầu. Ngươi sẽ cảm thấy vì cái gì trùng hợp như vậy. Nhưng kỳ thật trên thế giới mỗi ngày đều có rất nhiều người bị phân chim đập trúng. Giang Triệt, bản thân không thể không biết này có vấn đề gì. Thậm chí hắn cảm thấy lúc này mới bình thường. Trên thế giới mỗi ngày phát sinh nhiều như vậy ngoài ý muốn. Thế nhưng là 99% dùng báo thù làm chủ đường phim ảnh TV. Hí kịch, bên trong mỗi một cái cừu gia, đối đầu, đều sẽ sống được thật tốt. Một chút ngoài ý muốn không có. Chờ đợi nhân vật chính đi báo thù đánh mặt. Đó mới không hợp lý. Bình thường hợp lý trạng thái. Nói thế nào cũng phải ngẫu nhiên tới mấy lần thiếu niên trải qua gian khổ. Thần công kỳ ngộ. Khổ luyện 18 năm xuất quan. Phát hiện kẻ thù đã sớm cả nhà chết hết sạch. Giang Triệt đem hắn cái này ăn khớp theo Trịnh Hãn Phong nói một lần. Trịnh Hãn Phong suy nghĩ một chút. Cảm thấy có chút hợp lý. Lão Trịnh có chút nghĩ thông suốt. Về phần những người khác. Cũng sẽ không có người đi cho bọn hắn nói rõ lý do. Mà lại cái niên đại này truyền thông bình thường là sẽ không nhận lầm. Ngay tại mấy tháng về sau. Sẽ có một cái phúc nam cổ dân. Họ Lý. Trước tiêu xài 100 vạn tự mình mua tiến vào 15 vạn cổ Tô Tam núi. Sau đó tư khắc một cái chính đại đưa nghiệp công ty con dấu. Phát hàm cho thâm quyến đặc khu báo cùng này nam đặc khu báo. Tuyên truyền bản công ty đã thành công cổ phần khống chế Tô Tam núi. cũng kế hoạch gây dựng lại. Hai báo không quan tâm thư đến đăng báo. Ngày thứ hai, tại trọng đại lợi tốt ảnh hưởng dưới, Tô Tam núi lớn phồng 40%, chờ đến Thâm Giao phát hiện dị thường, nói ra cảnh cáo, Lý Tiên Sinh đã sớm từng nhóm bán ra trên tay cổ phần. Thu lợi rời sân, chuyện này kiện, cả nước cổ dân tổn thất siêu 20 triệu nguyên, bị bảo hộ siêu 1.2 ức, mà Lý Tiên Sinh phiêu nhiên rời sân, không biết kết cuộc ra sao. Kể trên hai báo cũng không phụ bất cứ trách nhiệm nào. Cho nên, không cần hy vọng lúc trước đưa tin Hoàng lão cùng bị sét đánh chết nhà kia báo chí sẽ sửa miệng. Xin lỗi cùng làm sáng tỏ. Dưới loại tình huống này, sự tình liền loạn, Hoàng lão cùng chết một phương diện bị rộng khắp truyền bá. Một phương diện khác, cũng biến thành phỏng đoán. Tin nhảm nổi lên bốn phía. Sét đánh, điện giật, người làm. Tự dước, như mỗi một loại này, sau cùng có thể rơi xuống thực chỗ liền một sự kiện. Hoàng lão cùng chế tạo giả mạo lạt điều, hại người, bày ra chuyện, cuối cùng còn nạp mạng. Đại khái chân tướng không rõ phản mà đặc biệt dọa người. Trong lúc nhất thời, mê tín sợ hãi cũng tốt, lý trí bình tĩnh cũng tốt, đều không dám tùy tiện dây vào hắn đã làm cửa này, nghề nghiệp. Về phần Trà Liêu, một cái đêm khuya đất đá trôi ép rót hơn phân nửa cái thôn đều không một người thương vong dáng. Phúc chỗ, một cái chất phác mà tràn ngập điểm nhấp nháy vắng vẻ thôn trang. Tại nó giống một cái kỳ tích quật khởi đồng thời. Đang sinh ra càng ngày càng sức ảnh hưởng lớn cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.